Nói là ám sát, không ra tay trong đêm khuya đã gọi là ám sát. Trên thực tế vẫn là bọn họ đánh lén tương đối lợi hại một chút. Vài trưởng lão bị giết chết lúc trước đều bị bọn họ đánh lén mà chết. Về phần sau này, đã không còn trưởng lão nào từng phạm sai lầm như vậy nữa. Giả Quân Mạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cứ làm như vậy. Một trận ám sát chĩa mũi nhọn vào gia tộc Thượng Quan và Ngọc đã từ từ triển khai như vậy rồi. Giả Quân Mạc truyền lệnh, hễ là nhìn thấy người Ngọc gia hoặc là người Thượng Quan gia ở trên ngũ hành đại lục, giết không tha. Xác thật có không ít người của ám gia đế quốc ẩn núp trên ngũ hành đại lục, đám đệ tử đế quốc hưng phấn bắt tay hành động, thị vệ Phượng Hoàng của Bạch Vũ cũng phái ra 5 người, ra mệnh lệnh phải làm được chỉ trong 5 ngày. Các nơi trên ngũ hành đại lục bắt đầu truyền đến mấy chục chuyện ám sát, mà một người của đế quốc cũng không hề bị thiệt hại. Bọn họ tìm đúng mục tiêu, một kích không trúng, lập tức đi xa, rất nhanh đã có người lợi hại hơn đến giết chết mục tiêu. Nếu như vô tình gặp mấy người tụ tập ở cùng nhau, vậy thì rất tốt. Mãnh thú của thị vệ Phượng Hoàng cũng không phải là thuần phục để chơi, mấy chục con mãnh thú cấp 7, cấp 8 đồng thời hành động, dẫm lên cũng dẫm chết bọn họ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, Đại hội trăm phái một bỗng chốc tổn thất mười mấy đệ tử ở bên ngoài, có thể nói là Ngọc gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Thượng Quan gia thì tốt chút, thực lực của đệ tử ở khắp nơi bên ngoài của bọn họ mạnh hơn Ngọc gia một chút, nhưng cũng có không ít người đã chết, làm cho nguồn tình báo của Sáng Thế Thần Điện ở ngũ hành đại lục giảm mạnh. Thượng Quan Vân Trần sứt đầu mẻ trán với chuyện này, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ám gia đế quốc cũng đã hạ sát thủ với bọn họ. Người Ngọc gia đến tìm hắn kể khổ than trời trách đất, hắn đồng ý phái người bảo vệ, kết quả người Ngọc gia vẫn chết liên tiếp từng người một. Thượng Quan Vân Trần cảm thấy đau đầu, đợi đến lúc người Ngọc gia lại đến tìm hắn, hắn dứt khoát không gặp. Ngọc Ưu Liên bất đắc dĩ quyết định rút mọi người Ngọc gia về, tạm thời tránh đầu gió. Thượng Quan Vân Trần lại không đồng ý, Ngọc gia rút, không phải chỉ còn lại Thượng Quan gia sao? Chẳng lẽ cũng cho toàn bộ gia tộc Thượng Quan rút về? Chuyện này chẳng khác nào toàn bộ Sáng Thế Thần Điện đều co đầu rút cổ ở trong thần điện không ra cửa. Thượng Quan gia hắn vẫn không ném nổi mặt mũi này. Ý của Thượng Quan Dương cũng là như thế, ám gia đế quốc đã ra tay, vậy cũng chỉ có thể đối địch. Hắn giết người của chúng ta, chúng ta sẽ giết người của bọn hắn. Nói về nội tình, đương nhiên Sáng Thế ban đầu và Sáng Thế Thần Điện cũng có nội tình, ý nói tình hình bên trong, thế lực bên trong. So sát thủ, bọn họ cũng sẽ không sợ ám gia đế quốc. Lúc này Thượng Quan Vân Trần rút toàn bộ sát thủ và đệ tử ở bên ngoài về, sắp xếp một lần nữa, đối địch chính diện với nhân mã ám gia đế quốc. Về phần viện trưởng lão bên kia, hắn ta đã bỏ qua một bên, không quan tâm nữa. Thượng Quan Vân Trần đang chuẩn bị bất chấp dạy dỗ ám gia đế quốc, viện trưởng lão được thả lỏng lập tức phát ra một tin tức làm thiên hà khiếp sợ. Năm đó Bạch Phong đứng đầu thần điện đã bị Thượng Quan Dương hại chết. Trong lúc nhất thời, trên đại lục gió nổi mây phun, tất cả môn phái đóng cửa không ra đều khiếp sợ không thôi, giống như động vật đang ngủ đông bị sấm sét làm giật mình bừng tỉnh, ào ào ló đầu ra. Tin tức này tựa như một trái bom, khiến ngũ hành đại lục vốn không yên ổn oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Các môn phái lớn đều tỏ vẻ vô cùng oán giận, khó trách dám to gan lớn mật thiết kế giết công chúa Bạch Vũ, ngay cả mẫu thân người ta cũng xử lý, huống chi chỉ là một tiểu nữ hài. Cái gì? Ngươi nói tin tức này là giả? Chuyện viện trưởng lão thành khẩn lập thề tuyên bố ra còn có thể là giả à? Mỗi một chứng cứ này có thể làm giả à? Không tận mắt nhìn thấy chuyện thực có thể viết ra được à? Gia tộc Thượng Quan, quả thực là tội ác tày trời. Toàn bộ ngũ hành đại lục đều là thần sáng thế sáng tạo ra, là thần sáng thế cho bọn họ cơ hội sống và sinh sôi. Nói thần sáng thế là tổ tiên chung của bọn họ cũng không đủ. Chỉ cần không phải là tên lòng lang giả sói, đều có một phần kính sợ và biết ơn đời sau của thần sáng thế. Huống chi những đời sau của thần sáng thế đều là nhân vật thiện lương đơn thuần, dùng huyết mạch của bản thân che chở cả vùng đất, bảo vệ bát đại thế giới, 3.000 vị diện. Bọn họ không nghĩ tới hai vị đời sau của thần sáng thế lại liên tục bị người hãm hại. Lá gan của Thượng Quan gia cũng quá lớn, lá gan của Thượng Quan Dương cũng quá lớn. Trong vòng vài ngày, dư luận trên toàn bộ ngũ hành đại lục đều công khai lên án thượng quan gia. Nếu là bình thường, có thể bọn họ sẽ không có lá gan này, nhưng bây giờ có viện trưởng lão phẫn nộ chỉ trích trước, bọn họ theo sát phía sau. 1, 10, hơn 100, hơn 1000 môn phái đều đang tức giận mắng thượng quan gia, còn có cái gì phải sợ? Vốn là bị thượng quan gia, người nắm sáng thế thần điện trong tay ức hiếp, bọn họ căm hận thượng quan gia không dứt. Bây giờ trách mắng được, đó là mỗi một người đều hung hăng mắng. Một khi dư luận bị kéo lên, sẽ giống như sóng chiều, lớp sau cao hơn lớp trước. Cuối cùng lực lượng rời núi lấp biển đánh người tan xương nát thịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Đại hội trăm phái hai thượng quan Vân Trần tức không chịu được, đi qua đi lại ở trong thần điện. Sắc mặt thuộc hạ khó coi, bẩm báo, điện chủ, môn phái vốn hẳn là tháng này dâng lễ cho chúng ta đều ngừng dâng lên. Hơn nữa đệ tử Khải Thánh Điện, có 1/3 người đã đi khỏi thần điện, đến viện trưởng lão. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói thượng quan gia không xứng. Khốn kiếp. Thượng quan Vân Trần giận tím mặt, nắm khăn bàn lên ném về phía hắn ta. Thuộc hạ bị dọa vội vàng né tránh, cái ly đập lên tường vỡ thành bột phấn, tường cũng bị nện ra một cái lỗ to. Một đám kiến con cũng dám phản kháng. Thượng quan Vân Trần tức dậm chân, bọn chúng còn nói cái gì nữa? Có phải còn mắng ta nữa đúng không? Thuộc hạ rụt cổ, âm thầm nói thầm, bọn họ mắng vẫn còn dễ nghe. Ngươi đi ra ngoài tử quán, quán rượu, nghe một chút. Không biết bên ngoài mắng khó nghe thế nào, quả thực chính là đánh đồng ngươi với cầm thù, không, dường như còn không bằng cầm thù. Ngươi tức giận ở đây thì có ích lợi gì, nghĩ cách giải quyết đi. Ngọc Ưu Liên tức giận đi vào, thượng quan Vân Trần cười lạnh liếc nàng ta một cái, nếu hắn có thể giải quyết, còn nóng nảy tới như vậy sao? Nói đơn giản, trước mắt đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Ngươi có cách nào giải quyết không? Ánh mắt Ngọc Ưu Liên lóe lê, chiêu này của Bạch Vũ quả thật lợi hại. Gần như đặt chúng ta thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, dẫn đến toàn bộ đại lục đối địch. Cho dù chúng ta giải thích cũng vô dụng, vô nghĩa, những chuyện này ta đều biết. Ta hỏi ngươi có cách nào không? Kế bây giờ, chỉ có thể khiếp sợ. Mắt Ngọc Ưu Liên lộ ra hung ác, tàn bạo nói. Khiếp sợ. Khóe miệng thượng quan Vân Trần rụt rụt, ngươi đùa cái gì? Bây giờ, không chỉ 1, 2, mà là hơn 100 môn phái đối địch với chúng ta. Ngươi muốn giết gà dọa khỉ, không sợ khiến nhiều người tức giận. Nhiều người tức giận, không phải là chúng ta đã làm bọn họ tức giận rồi sao? Tình huống có thế nào đi nữa cũng sẽ không thể tệ hơn thế này được nữa. Cho dù bọn họ không phục, cũng không dám tấn công thần điện. Chỉ cần diệt nhiều mấy môn phái, rồi bọn họ sẽ biết rốt cuộc đại lục này là ai đang làm chủ. Ngọc Ưu Liên liều lĩnh nói. Thượng quan Vân Trần sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm nghị, nếu muốn ra tay, xuống tay từ ai mới thích hợp. Ngọc Ưu Liên hơi nhíu mày, đang định nói chuyện. Thượng quan Dương nhẹ nhàng tiến vào như một trận gió. Các ngươi đều ở đây, vừa vặn, vừa mới nhận được tin tức, viện trưởng lão phát thiệp mời. Tổ chức đại hội trăm phái. Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên chấn động, ngạc nhiên liếc nhau một cái. Đại hội trăm phái cũng không phải chỉ phát thiệp mời là có thể tổ chức đại hội. Đây là truyền thống ngàn vạn năm nay của ngũ hành đại lục. Nói là đại hội trăm phái, trên thực tế trước không chỉ 100 môn tới tham gia, gần như môn phái nổi danh trên ngũ hành đại lục đều có thể tham gia. Mỗi lần đại hội trăm phái đều sẽ có 300-400 môn phái tới tham gia. Các vị trưởng môn và tinh anh trong môn phái đều xuất hiện hết. Môn phái so đấu đạt được trong 100 tên đứng đầu. Sau đại hội trăm phái những môn phái này đều có được địa vị cực cao, công khai chiếm địa vị thống trị ngũ hành đại lục. Hơn nữa môn phái đứng đầu sẽ thống lĩnh mọi chuyện trên ngũ hành đại lục. Trước kia, mỗi lần đại hội trăm phái đều do sáng thế thần điện cử hành, mỗi lần người đứng nhất cũng đều là sáng thế thần điện, cho dù bọn họ hoàn toàn không tham gia so đấu. Gần như bọn họ đều mời gia tộc và môn phái phụ thuộc thượng quan gia bọn họ, thậm chí sẽ âm thầm trợ giúp mấy gia tộc và môn phái kia tăng thứ bậc,

gần như không thể động đậy. Ta nghĩ gì mà lại gọi bọn nó ra ở trong mật thất vậy chứ? Nếu mật thất này nhỏ thêm chút nữa. Bạch Vũ vỗ đầu mình, vội vàng chuyển 500 điểm linh lực qua cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi vui mừng tiêu hóa linh lực, chui vào lại trong linh mạch Bạch Vũ. Ngay sau đó Bạch Vũ lại cho mỗi con Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Chẳng Nguyệt và Băng Hồ 500 điểm linh lực, để cho bọn nó trở về trong linh mạch thăng cấp. Một hơi tiêu hao mất 2.500 điểm linh lực, Bạch Vũ sâu sắc cảm thấy linh lực không đủ dùng. Thăng cấp dễ dàng, nhưng tu luyện linh thuật lại khó khăn. Bình thường đám triệu hoán thú của nàng sẽ tự mình tu luyện linh thuật bị động, thong thả thăng cấp, lúc đột phá không cần nhiều linh lực. Nhưng mỗi khi tu luyện linh thuật chủ động lên một tầng, linh lực bị tiêu phí đều khổng lồ. Rất nhiều vương giả, đại đế tuy rằng đã đạt đến cấp bậc, nhưng triệu hoán thú lại xa xa không đạt tới thực lực nên có, chớ vì bọn họ ngưng tụ linh lực quá chậm, hoàn toàn không đủ cung cấp cho triệu hoán thú tu luyện linh thuật. Thông thường chỉ có tới vương giả đỉnh cấp mới tính là có thực lực vương giả chân chính, đại đế cũng giống như thế. Triệu hoán thú của Bạch Vũ đều là tuyệt phẩm, bọn nó càng tiêu hao một lượng linh thuật khủng bố để tu luyện linh thuật. Tu luyện linh thuật chủ động đến tầng 8 cần 1 vạn đến 2 vạn linh lực không bằng nhau. Bạch Vũ lấp đầy toàn bộ linh mạch, còn chưa đủ cho hai con triệu hoán thú thăng cấp. Lần này trước khi đại hội trăm phái bắt đầu, đại khái chỉ đủ cho một con triệu hoán thú thăng cấp. Bạch Vũ quyết định thăng cấp phách thiên liệt của Tiểu Bạch. Lực phòng ngự và công kích của Tiểu Bạch đều rất lợi hại. Công thủ vẹn toàn, lực công kích của bản thân cũng đủ cao. Hơn nửa xác suất bạo kích 50%, cùng với khả năng một kích tất sát, đủ để giết chết triệu hoán thú cùng cấp ngay lập tức. Khiêu chiến với triệu hoán thú càng cao cũng không thành vấn đề, là triệu hoán thú công kích độc lập mạnh nhất của nàng. Lần này lại thăng một bậc, là có thể thăng xác suất một kích tất sát của phách thiên liệt lên tới 45%, đây đã là một xác suất cực kỳ khủng bố. Tu luyện linh thuật bị động đến tầng 8, xác suất bạo kích cũng có thể gia tăng đến 60%. Bạch Vũ thật chờ mong có một ngày Tiểu Bạch có thể khôi phục tư thế vương giả mãn cấp vạn năm trước. Phải biết rằng lúc đó Tiểu Bạch đã tu luyện hai môn linh thuật này đến mãn cấp, xác suất bạo kích 100%. Chỉ cần ra tay, nhất định bạo kích, gần như là gặp một con giết một con. Bạch Vũ nhắm mắt lại, lấy tinh thể cực phẩm ra, tiếp tục tu luyện. Ngay lúc Bạch Vũ không chuyên tâm trong lúc tu luyện, trên ngũ hành đại lục gió nổi mây phun, các đại môn phái đều chuẩn bị cho đại hội trăm phái. Sáng thế thần điện cũng không rảnh rỗi. Thượng quan Vân Trần tự mình dẫn theo 20 đệ tử tinh anh cấp bậc tôn chủ, gióng trống khua chiêng đi tới Vân Kiếm Tông. Vân Kiếm Tông đứng thứ 86 ở đại hội trăm phái lần trước. Đừng nhìn thứ tự này không khiến người ta để mắt, có thể được vào trong trăm môn phái đứng đầu đại lục thì không có ai là dễ chọc. Hơn nữa Vân Kiếm Tông này còn là cựu địch của thượng quan gia, hận sáng thế thần điện thấu xương, chết cũng cứng rắn không khuất phục. Bị thượng quan Vân Trần gần như phái người diệt môn 2 lần, mỗi lần lại đều có thể tránh được một kiếp, lại cường thế quật khởi. Lần này lại trách mắng thượng quan gia vô cùng tàn nhẫn trong phong trào chĩa mũi nhọn vào thượng quan gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, đại hội trăm phái 6. Đối với môn phái như vậy, đương nhiên thượng quan Vân Trần hung hăng chèn ép, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn có thể lấy được vị trí trong 100 vị trí đầu của đại hội trăm phái dưới áp lực ngút trời. Có thể nghĩ thực lực của bản thân bọn họ thực là vô cùng cường đại, có thể xếp trong 3 hạng đầu ở toàn bộ Bắc Cương ngũ hành đại lục. Tông chủ Vân Kiếm Tông là một đại đế trung cấp, có linh mạch hệ hỏa và hệ kim, chiến đấu cực kỳ cường thế, chỉ công không thủ. Tính tình của ông ta cũng cường thế như phương thức chiến đấu của ông ta, tính tình hỏa bạo, nóng nảy. Thấy thượng quan Vân Trần vọt vào tông môn, ông ta giận tím mặt. Thượng quan Vân Trần, ngươi muốn làm gì? Dám giết đệ tử của ta, mạnh mẽ xông vào môn phái chúng ta. Ta cứ xông, ngươi có thể làm gì? Thượng quan Vân Trần cười lạnh, hôm nay chẳng những ta xông vào Vân Kiếm Tông của ngươi, còn muốn tiêu diệt triệt để tông môn các ngươi.